Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, trở về Ly Thiên Thành. Trung Đình Đảo đến Thổ Nhạc Đại Lục truyền tống trận là thiết lập tại Ly Thiên Thành trong thành. Chủ phủ, bước lên Ly Khai Thành thổ địa nháy mắt, mấy người Ninh Hinh đều nhìn nhau cười cười. Bọn họ ly khai Thổ Nhạc Đại Lục gần 20 năm rồi. Bây giờ cuối cùng đã trở về. Mục Thủy Lam thực tế hưng phấn, cao hứng được kêu to. A, ta cuối cùng đã trở về. Không đầy một lát, cười cười, lại bắt đầu khóc, hành vi của nàng đưa tới chung quanh nhiều người xem thế nào. Làm sao vậy, Hảo Hảo làm gì vậy khóc? Hạ Thiên Vượng đi đến bên người nàng, nhỏ giọng an ủi, không có gì, ta chính là cao hứng đi. Nhìn thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt khác thường dò xét bọn họ. Mục Thủy Lam vội vàng đem nước mắt lau sạch sẽ. Mộ Dung Hiên nhìn hốc mắt cũng có chút phiếm hồng Hàn Nhu. Nhỏ giọng hỏi, không có sao chứ, ngoặc kép, Hàn Nhu lắc đầu, đưa tay sờ sờ đôi má. Có chút trào phúng cười nói, ta nghĩ hiện tại người trong gia tộc chắc có lẽ không buộc ta đi đám hỏi đi. Ngoặc kép, Hàn sư tỷ, Mục Thủy Lam có chút thương cảm gọi vào. A, ta không sao. Mạng che mặt này mang theo bây giờ cũng thói quen. Ngoặc kép, đợi ngươi tấn cấp nguyên anh cải tạo thân thể thời điểm. Trên mặt vết thương đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Ninh Hinh chậm rãi nói. Ừ, ta sẽ cố gắng. Các vị sư thúc, nhìn mấy người đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn mình. Hàn Nhu trêu chọc đến. Nàng đã bao lâu không có như vậy? Cười qua, dừng lại, ngươi vĩnh viễn đều là của ta sư tỷ. Ngoặc kép, đúng đúng đúng, ta cũng vĩnh viễn gọi sư tỷ ngươi. Ngoặc kép, Mục Thủy Lam Hạ Thiên Vượng hai người các ngươi hát song hoàng đây. Bây giờ ta chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, các ngươi đều là kim đan chân nhân rồi. Gọi các ngươi một tiếng sư thúc có cái gì sai? Ngoặc kép, ngươi tại sao gọi người khác ta mặc kệ? Tại ta trong này ngươi vẫn là Hàn sư tỷ của ta. Nói qua, Mục Thủy Lam vừa muốn khóc rồi. Hảo hảo hảo, ta sợ ngươi rồi. Nhìn bây giờ động một chút lại chảy nước mắt Mục Thủy Lam. Hàn Nhu có chút đau đầu. Theo lý thuyết nàng là rất có lẽ lấy nước mắt rửa mặt chính là cái người kia. Không nghĩ tới chính mình hảo hảo. Mục Thủy Lam đến biến thành nước mắt bao hết. Chúng ta trước tiên ở Ly Thiên Thành nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó lại hồi Thiên Nhất Tông. Như thế nào đây? Mộ Dung Hiên đề nghị. Như vậy, tốt nhất, ngoặc kép, mấy người đối với Mộ Dung Hiên đề nghị đều rất đồng ý. Ly khai phủ thành chủ về sau, Ninh Hinh mấy người gần đây tìm một nhà trọ, định ra gian phòng về sau, liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể nói tại quần đảo hải sát những năm này, mấy người trôi qua một chút cũng không thoải mái. Nhất là vừa xong quần đảo hải sát mấy năm trước, vẫn luôn là chờ đợi lo lắng còn sống, không dám có chút buông lòng. Lần này đến Thổ Nhạc Đại Lục, vậy thân kinh căng thẳng liền thư giãn ra rồi, lại để cho mấy người cảm thấy trước đó chưa từng có mỏi mệt. Cho gian phòng bố trí xuống cấm về sau, Ninh Hinh liền trực tiếp bổ nhào vào trên giường, nàng muốn hảo hảo ngủ hắn cái mấy ngày mấy đêm. Những năm này nàng đều không hảo hảo ngủ qua cảm giác. Được tu bổ trở về. 3 ngày sau, Ninh Hinh gian phòng mới mở ra. Ninh Hinh phòng cửa vừa mở ra. Mục Thủy Lam liền đã đi tới. Ninh Hinh, ta mới phát hiện ngươi như vậy giỏi ngủ a. Ngoặc kép, sư tỷ là mệt mỏi. Đã trở về đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn mấy người thần sắc, đều cũng không tệ lắm. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, kêu lên Hàn Nhu, chúng ta xuống dưới ăn một chút gì đi. Rất lâu không có ăn đến đại lục thịt yêu thú rồi. Ngoặc kép, sư tỷ, trên người chúng ta nhưng đều không có linh thạch, ngươi phải mời khách a. Ngoặc kép, chỉ này một lần a. Đi trở về các ngươi nên mời về trở lại. Ngoặc kép, yên tâm. Về sau ngươi đến Thiên Thịnh cứ ăn cái gì? Phí tổn toàn bộ tính ta đấy. Ngoặc kép, thiệt hay giả, Mộ Dung Hiên, ngươi thế nhưng là biết rõ ta nuôi hai cái kẻ tham ăn a. Ngươi không sợ đem ngươi ăn chết a? Ngoặc kép, Ninh Hinh mà nói, lại để cho Mộ Dung Hiên sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn như thế nào đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng vậy hai cái kẻ tham ăn đem quên đi? Dừng lại một hồi lâu mới rầu rĩ nói, ta nói lời giữ lời, cùng lắm thì về sau ta nhiều kiếm điểm linh thạch là được. Ngoặc kép, ha ha, Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng hai người nhìn Mộ Dung Hiên mất tự nhiên sắc mặt. Nhỏ giọng nghẹn lấy cười. Cười cái gì cười, có cái gì hay mà cười. Mộ Dung Hiên hung hăng trợn mắt nhìn hai người liếc, nghe được mấy tiếng người nói chuyện. Rất nhanh Hàn Nhu cũng từ trong phòng đi ra, nhìn một lần nữa mặc lại đỏ tươi quần áo Hàn Nhu. Mấy người đều hai mắt tỏa sáng. Hàn sư tỷ, người vẫn thích hợp nhất mặc màu đỏ quần áo, Mục Thủy Lam thật lòng nói ra. Đúng rồi, không ai so với ngươi cùng thích hợp mặc đồ đỏ ăn xong. Ngoặc kép, cảm ơn các ngươi, tuy rằng hỏa linh căn bị hủy, ta cũng coi như nhân họa đắc phúc, có tốt hơn biến dị băng linh căn, ta sẽ hảo hảo cố gắng tu luyện, các ngươi không cần lo lắng cho ta rồi. Ngoặc kép, ngươi có thể nghĩ như vậy, chúng ta đều thật cao hứng, con đường tu luyện chính là như vậy, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, sẽ không có không qua được khảm. Ngoặc kép, mấy người Ninh Hinh tại Ly Thiên Thành ở lại mấy ngày. Nghe xong một ít những năm này thổ nhạc đại lục phát sinh một ít đại sự. Trong Ly Thiên Thành nói tối đa chính là cầm âm tiên tử kia rồi. Mấy năm gần đây, Thiên Dương Tông ra một cái rất nổi danh cầm âm tiên tử. So với trước được tuyển đi ra thổ nhạc ngũ kiệt còn muốn nổi danh. Trên phố truyền lưu lấy nàng rất nhiều câu chuyện, bị người đám nói chuyện say sưa. Cầm âm tiên tử có tuyệt sắc dung mạo, tay cầm một thanh kim sắc đàn cổ, cùng tu sĩ đồng bậc đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, không hề đối thủ, đã liền có thể vượt cấp khiêu chiến kiếm tu. Cùng nàng trên đối với đều muốn coi chừng, một không chú ý, khả năng cũng sẽ bị đánh bại. Tại Ly Thiên Thành ngây người sắp hết một tháng, Mộ Dung Hiên ba trên thân người biến tính đan dược hiệu sau đó. Mấy người Ninh Hinh mới chuẩn bị lên đường hồi Thiên Nhất Tông. Lão bản, chúng ta trả phòng, Mộ Dung Hiên mang theo mấy người Ninh Hinh đi đến quầy hàng. Đối với lão bản nói ra, được rồi, mấy vị như thế vội vã ly khai Ly Thiên Thành, cũng là muốn đi hướng rừng rậm mạc hoang a. Lão bản cười hi hi hàn huyên nói, a, không phải, chúng ta phải về tông môn. Lão bản nghe ngươi khẩu khí, giống như đây rừng rậm mạc hoang có cái đại sự gì phát sinh. Ngoặc kép, cũng không phải vậy có đại sự phát sinh sao? Như thế nào mấy vị đạo hữu không biết? Ngoặc kép, a, chúng ta một mực ở hải ngoại rèn luyện, cho nên không quá rõ ràng. Làm phiền lão bản báo cho biết một chút. Ngoặc kép, ha ha, đây cũng không phải là bí mật gì. Đây rừng rậm mạc hoang tuy nói là thổ nhạc đại lục thứ ba lớn rừng rậm. Nhưng trong quá mức hoang vu vắng vẻ. Bên trong yêu thú cũng thập phần hung ác, căn bản không có tu sĩ gì sẽ đi tới trong rèn luyện. Tại trước kia trong có thể nói là ít ai lui tới. Nhưng trong khoảng thời gian này trong nhưng náo nhiệt, đoạn trước không lâu, cầm âm tiên tử cùng một đám Thiên Dương Tông đệ tử đã đến trong đi tới rèn luyện. Phát hiện một chỗ tông môn di tích cổ, cũng không biết tin tức như thế nào tiết ra ngoài. Bây giờ trên thổ nhạc đại lục tu sĩ đều hướng trong đuổi đây. Ngoặc kép, cái gì tông môn di tích cổ a? Khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Ngoặc kép, cái này ngươi không biết đâu. Lão bản nhìn hai bên một chút, đem Mộ Dung Hiên kéo vào. Nhỏ giọng nói, nghe nói là thời kỳ thượng cổ một cái khá lớn môn phái di chỉ. Ngoặc kép, thì ra là thế, nhiều tạ lão bản báo cho biết. Ngoặc kép. Bất quá a, hiện tại đi tới người đoán chừng phải không đến cái gì rồi. Chỉ có thể kiểm điểm người khác còn dư lại thứ đồ vật. Nghe nói ba đại tông môn đã sớm phái đệ tử đi tới đóng giữ rồi. Lão bản tiếc nuối lắc đầu. Nhà trọ lão bản cùng Mộ Dung Hiên đối thoại. Mấy người Ninh Hinh cũng đã nghe được. Mục Ninh Hinh, chúng ta cũng đi xem di chỉ thượng cổ tông môn kia đi. Tiểu Bạch cho Ninh Hinh truyền âm nói, như thế nào trong có thứ mà ngươi cần đồ vật sao? Ngoặc kép, ai nha, đi xem chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, Ninh Hinh biết rõ, chỉ cần nghe được thượng cổ cái từ này, Tiểu Bạch liền không nhịn được. Suy nghĩ một chút, đối với bốn người khác nói ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn đi hay không nhìn xem? Nơi này cách rừng rậm mạc hoang cũng không phải rất xa. Ngoặc kép, dù sao chúng ta cũng không vội mà làm cái gì, liền đi xem đi, không chuẩn chúng ta còn có thể gặp được điểm cơ duyên. Hạ Thiên Vượng tán thành nói ra, Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Hiên đều không sao cả, đi xem cũng tốt, cuối cùng mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhu. Không biết nàng có nguyện ý hay không đi tới, đi thôi, chúng ta nhiều như vậy năm không có đã trở về, là nên khắp nơi đi một chút. Bất quá trên đường đi nên làm phiền mấy vị nhiều hơn chiếu cố. Hàn Nhu vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, chúng ta là một cái đoàn đội đi. Ngoặc kép, hết chương.